ai gì mấy chuyện diệt sanh, khổ đau cũng thế thôi thì cứ vui. Lắm lần trôi nỗi ngược xuôi, đời ta vẫn vậy ngọt bùi thế nhân. Ai đi trong cõi phong trần, người về vương bóng phù vân mặt người. Lang thang quanh quân cuộc đời, thì ra nhân thế tạm thời mà thôi. Giàu sang cũng có bao năm, nghèo hèn thì cũng thăng trầm sớm trưa. Bán lại diện mục ngàn xưa, đưa con đến hoa trơn thừa nhân gian. Ngại gì mấy chuyện diệt sanh, khổ đau cũng thế thôi thì cứ vui. Lắm lần trôi nỗi ngược xuôi, đời ta vẫn vậy ngọt bùi thế nhân. Ai đi trong cõi phong trần, người về vương bóng phù vân mặt người. Lang thang quanh quân cuộc đời, thì ra nhân thế tạm thời mà thôi. Giàu sang cũng có bao năm, nghèo hèn thì cũng thăng trầm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay trong tiết đầu xuân, chúng ta tiếp tục tu học giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta lại tiếp tục đến với bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, bộ kinh căn bản của Phật giáo Nguyên Thủy. Vẫn trong câu chuyện đối đáp giữa vua Mi Lan Đà và tỳ kheo Na Tiên. Cái bộ kinh này gọi là kinh Mi Tiên ấy, tức là họ lấy tên của hai vị chắp lại, vua Mi Lan Đà và Na Tiên. Họ lấy chữ đầu của người này ghép với chữ cuối của người kia, gọi là bộ kinh Mi Tiên. Đã. Thế chúng ta đã cùng với vua Mi Lan Đà vào trong cung của Ngài, cùng với Na Tiên tỳ kheo vào trong cung và tham dự cái cuộc vấn đáp. Đến hôm nay là cũng khá lâu rồi, đúng không? Hôm trước chúng ta đã đi qua về ngũ căn: tín, tấn, niệm, định và tuệ. Ngũ căn rất quan trọng, đây là thiện căn của người tu hành. Nếu thiếu ngũ căn này, không thể thành đạo được. Từ ngũ căn thực hành cho đầy đủ, biến thành ngũ lực. Năm cái lực này giúp cho chúng ta cắt đứt phiền não, phát sinh trí tuệ, thành tựu được giải thoát. Đó. Cho nên những cái này là chúng ta phải rèn luyện, phải gieo trồng. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài số 17 có tựa đề là tái sinh và vô sinh. Thì thế nào gọi là tái sinh và vô sinh? Cái chữ tái ấy, tức là diễn diễn đi diễn lại gọi là tái. Tái này không phải là tái với chín, tái này là tái lại, tiếp lại, diễn lại, tái diễn. Thế thì tái sinh tức là tiếp tục sinh trở lại, đấy gọi là tái sinh. Thì cái chữ sinh của chúng ta thì chúng ta biết rồi, phàm phu chúng ta thì gọi là tái sinh hoặc là đầu thai. Đối với chư Phật, Bồ Tát, các vị thánh nhân ấy, thì thường dùng cái từ gọi là giáng sinh hoặc là giáng trần. Đó. Tức là giáng tức là từ ở trên cao một các ngài xuống chỗ thấp gọi là giáng. Đấy, còn chúng ta thì bị luân hồi từ cõi này chạy xuống cõi kia, chỗ kia, cho nên chúng ta luân hồi, tái sinh luân hồi. Mọi người học Phật thì chúng ta hiểu những cái cụm từ đó để dùng cho nó chính xác. Đức Phật giáng sinh hay đản sinh là những cái cụm từ, hay là khánh đản tức là vui vẻ, cái sự sinh ra mà hoan hỷ, mọi người hoan hỷ. Ở đây chúng ta tất cả đã là phàm phu thì đều luân hồi và tái sinh. Tái sinh nghĩa là một chúng sinh ở cõi này chết đi, bỏ cái thân xác ở cõi này, tiếp tục sang một kiếp sống sau, gọi là tái sinh. Tái sinh tiếp tiếp tục cái sự sống tiếp theo, đó là tái sinh ra. Thế thì cái sự sinh ra của chúng ta đã biết rất rõ trong Kinh Phật chỉ rồi, chúng sinh luân hồi trong lục đạo, sáu nẻo luân hồi, đúng không? Có phúc báo thì sinh lên làm chư thiên, và có phúc báo nhưng mà tâm còn đấu tranh thì sinh làm các vị thần Atula, hay kiêu mạn, hay tranh đấu, tật đố. Có phúc đấy, đi chùa làm phúc nhiều, nghe. Thế nhưng mà hay ganh ghét, hay đố kỵ, kiêu mạn nữa thì sẽ sinh làm những vị thần Atula. Thần Atula này thì ở giáp danh với cõi trời, mà đặc biệt những vị thần Atula này rất hay gây hấn với trời, hay lên chiến đấu với trời lắm, thì tức, nghe không? Cái phúc của họ gần như trời nhưng mà họ lại ở dưới trời, cho nên họ tức lắm. Thế thứ hai nữa thì là trên cõi Atula thì thiên nữ rất xinh đẹp, cho nên nhiều khi các vị ở trên trời, thiên nam ở trên trời đấy, hay xuống để cưới thiên nữ ở cõi Atula, tức là làm rể của cõi Atula. Thế nhưng mà rồi hai cái cõi này hay đấu tranh với nhau, động một cái là họ đánh nhau. Đấy, cho nên là những cái người mà ở cõi Atula mà đầu thai xuống trần gian này thì họ cũng rất sung sướng, nhưng mà họ rất là sân hận, rất nóng nảy. Đấy, cái tính khí của họ nóng nảy đấy, giàu sang sung sướng nhưng mà nóng nảy, sân giận. Đó, đấy là từ cái cõi Atula đầu thai xuống. Thế rồi nếu mà có phúc cân bằng nhau á, thì tái sinh trở lại làm người, cõi người chúng ta này cơ bản phúc tội ngang nhau. Thế còn nếu mà luận về giới á, thì chỉ được năm giới đầy đủ thì tái sinh trở lại làm người, là cõi chúng ta. Tất nhiên trong ấy, trong cái đẳng cấp làm người này thì cũng có người ở cái vị trí cao, cái địa vị cao, có người ở địa vị thấp, cũng lại phân ra rất nhiều. Nếu mà chia ra thì cũng đến 9 phẩm làm người cơ. Có người sống ở loài người mà giống như chư thiên. Đấy, họ sống ở cõi người nhưng họ đầy đủ phúc báo, họ rất sung sướng, không vất vả, may mắn, tốt lành, mọi cái đẹp đẽ, họ sống như chư thiên. Nhưng cũng có người ở cõi người nhưng mà sống như súc sinh, như ngạ quỷ, rất khổ. Đấy, đây chúng ta thấy có những người lang thang trần chuồng, đầu đường xó chợ, nhặt rác, nhặt rưởi ăn uống. Thế có những người ở cõi người nhưng mà như súc sinh, cuộc sống như con vật, như thú vật, tâm tính họ giống như thú vật vậy đấy. Thế cho nên tuy cũng hình tướng là người nhưng mà trong đó cũng biết rất nhiều phẩm loại khác nhau. Đấy. Rồi phúc báo kém nữa, tội lỗi nhiều hơn, nặng về si mê thì tái sinh về làm súc sinh. Đấy, làm trâu, bò, gà lợn. Đấy là cái loài súc sinh. Rồi thấp nữa, trong súc sinh nó rất nhiều loại. Con kiến, cái sâu đấy cũng đều là súc sinh đấy. Thì chúng ta thấy cái loài súc sinh nó nhiều không? Vô số. Thầy ở trong rừng có mỗi lần mà trời sắp mưa, những cái con mối, con kiến nó ra không biết là bao nhiêu. bảo mà đúng là nghĩ mà độ hết tất cả những chúng sinh này thì không biết đến bao giờ, nó nhiều khủng khiếp. Súc sinh đấy, vạn loại muôn loài, dưới súc sinh ấy là ngạ quỷ, vào đói khát. Ngạ quỷ mình còn gọi là ma đói, ma khát, cũng có thể gọi là cô hồn đấy, cái từ mình gọi cô hồn, vong hồn, vào vong linh là trong kiếp ngạ quỷ đấy. Đấy, đấy là cái cõi ngạ quỷ. Rồi dưới ngạ quỷ nữa nặng nhất đó là cõi địa ngục, chúng sinh trong địa ngục ngày đêm bị tra tấn đọa đày rất khổ. Ở trong địa ngục không thể nào biết đến Phật pháp được, không bao giờ học được Phật pháp, không bao giờ học được Phật pháp trong đó. Cho nên sinh vào địa ngục gọi là nạn đấy, vào ba đường ác là nạn, thuộc trong tám nạn đó. Thì thưa đại chúng, cái sự sinh của chúng ta, tái sinh của chúng ta, còn phàm phu thì đi trong lục đạo như vậy, hoặc làm trời, hoặc làm thần, hoặc làm người, hoặc súc sinh, hoặc ngạ quỷ, hoặc địa ngục, quanh quẩn chỉ ở trong sáu nẻo này thôi. Chưa giải thoát thì còn trong sáu nẻo, chúng ta phải thấy rõ thế. Có một số tôn giáo thì họ không thấy điều này, họ nghĩ rằng ấy, chết rồi chỉ có hai con đường, một con đường là xuống hỏa ngục, hai là lên thiên đường, hết đấy. Không có cái cõi ở trung gian này đâu, không có thần linh, không có súc sinh, không có ngạ quỷ, không có quan niệm đó. Rời con người rồi thì chỉ còn hai con đường, một là xuống địa ngục, hỏa ngục, hai là lên trời đó. Không thấy thế thì như vậy, cái thấy như thế là chưa đủ đấy. Ở đây bản thân chúng ta đã thấy rất rõ các vong linh họ về. Thế các vong linh họ về, họ ở đâu, họ ở cõi nào? Trên trời thì không chạy xuống đây, địa ngục thì không chạy về, thế thì họ ở đâu đấy? Cho nên nhất khoát còn phải có những cõi giới trung gian nữa. Cho nên mình mới tin cái điều mà Đức Phật thấy là chân thật. Đức Phật là thấy chân thật. Thế thì cái sự chết đi ở cõi này rồi tái sinh sang cõi sau là một lẽ thật. Chính vì cái vòng luân hồi như thế, cho nên chư Phật ra đời là để đập tan cái vòng luân hồi này, cứu chúng sinh ra khỏi luân hồi. Cho nên có thể nói chúng ta tu học Phật pháp cũng thế, là để ra khỏi luân hồi sinh tử, gọi là luân hồi sinh tử. Trong luân hồi thì cứ sinh rồi lại tử, tử xong lại sinh, sinh rồi lại tử, cứ thế mà thành cái vòng luân hồi. Và khổ thay là luân hồi, dài thay là luân hồi, thưa đại chúng. Cái sự đói khát của chúng ta Phật gọi là chưa phải khổ, nhưng cái bất hạnh trong cuộc đời chưa phải khổ. Nghe à? Mà cái khổ của luân hồi mới là khổ, luân hồi sinh tử mới thật là khổ đấy. Những vị chứng quả thánh họ mở được thiên nhãn, họ soi về tiền kiếp, thấy vô số kiếp họ luân hồi lang thang đằng đẵng, họ thấy ngán ngẩm. Quả thật là như vậy, thưa đại chúng. Chúng ta thì vì mới thấy mỗi cái kiếp này cho nên là hăm hở sống lắm, nghe không? Hăm hở. Tết đến là cũng vẫn vui lắm, ngày hăm hở, mình chưa thấy còn xuân vui tươi, chưa thấy được ngán ngẩm cái kiếp luân hồi. Cho nên ấy, các vị thánh thanh văn họ sợ luân hồi lắm, tu mau nè để ra khỏi luân hồi. Nghĩ khiếp, cũng không dám nghĩ độ ai, độ mình trước đã để cho mình thoát luân hồi đã, nghe không? Đấy. Thực sự mà cái đấy là cái cảm xúc chân thật đấy. Họ thấy ngán ngẩm với luân hồi, mà nhìn ra trong kiếp luân hồi có những kiếp họ rất đau khổ, mà cũng có kiếp làm vua, nhưng rồi biết bao nhiêu kiếp đau khổ, tang thương, thấy luân hồi đằng đẵng và sợ, mau ra khỏi luân hồi, độ mình cho ra khỏi luân hồi, không dám nghĩ độ người lợi tha, gọi là tiểu thừa đấy. Mình gọi tiểu thừa là cái chỗ đó đó, cỗ xe nhỏ. Đấy. Thì thưa đại chúng, cái mục đích của chúng ta tu học Phật pháp là để ra khỏi luân hồi sinh tử, dứt cái sự tái sinh này. Cái sự sinh của chúng ta là bị phải sinh ra, chúng ta do nghiệp báo mà phải sinh ra, nghiệp bắt buộc chúng ta phải sinh, không muốn sinh không được. Nghiệp nó chọn cho chúng ta chọn cha, chọn mẹ cho mình này, chọn chú xứ cho mình, đấy, chọn đẳng cấp cho mình, chọn tất cả hoàn cảnh cho mình. Cái người này ấy, với cái nghiệp này đáng phải sinh làm con ông ăn mày thì phải tìm bố mẹ làm ăn mày sinh ra. Cái nghiệp của người này ấy, đáng sinh làm con ông vua thì phải tìm cha mẹ làm vua mà sinh ra. Là do nghiệp hết đấy. Đấy, cho nên cái nghiệp dẫn chúng sinh đi trong luân hồi. Chúng ta thấy. Cho nên quá trình tu học của chúng ta bây giờ là đang, chúng ta đang tích lũy những cái nghiệp tốt đẹp. Chúng ta gieo duyên với Phật Pháp, thực hành các thiện pháp là đang tích lũy những cái nghiệp tốt đẹp để chuẩn bị cho cái sự tái sinh tới đây của mình tốt đẹp hơn. Và không những thế, chúng ta còn muốn tái sinh về cực lạc. Tái sinh cực lạc gọi là vãng sinh. Vãng sinh, nghe không? Nhá. Sinh về cực lạc, phải chuẩn bị tư lương cho mình. Đấy gọi là tư lương tịnh độ. Tư lương tịnh độ của chúng ta chính là tam phước vãng sinh đấy. Đấy, chúng ta phải chuẩn bị những tư lương đó. Thì thưa đại chúng, phàm phu chúng sinh thì gọi là bị nghiệp bắt buộc phải sinh ra, không cưỡng lại được, không muốn sinh không được. Còn các bậc thánh nhân đã chứng quả giải thoát thì các ngài sinh ra là do nguyện mà sinh ra. Các ngài không bị nghiệp chi phối nữa mà do nguyện mà sinh. Đấy, chúng ta nhớ rõ như vậy. Chúng ta không được tự tại, chúng ta bị nghiệp trói buộc bắt phải đi sinh ra. Thế còn các ngài là tự tại, cho nên nguyện ở đâu thì sẽ sinh ra ở đó. Bồ Tát Hộ Minh từ trên cõi trời Đâu Xuất nguyện sinh về cõi Sa Bà này. Ngài chọn hết tất cả Đông Tây Nam Bắc, cái địa cầu này, cuối cùng Ngài chọn về cái đất nước Ấn Độ và cái thành Ca Tỳ La Vệ, chọn đúng vua cha, vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, chọn chỗ đấy để sinh ra. Đấy, chúng ta thấy hay không? Ngài chọn, vì Ngài cũng suy nghĩ đấy. Nếu mà mình sinh ra mà làm con ông nông dân ấy, thì lớn lên khó giáo hóa được ai. Nó bảo ông này có học hành gì đâu, làm con mấy cái vị buôn bán thì mà cái ông này toàn đầu óc buôn bán thế. Nghe không? Cho nên Ngài bảo chọn sinh làm con vua, sẽ làm vua thì mới giáo hóa tất cả thần dân được. Đấy, cho nên cái Ngài chọn hay như vậy đấy. Có phải không? Cho nên Thầy nhớ cái hồi Thầy bé đó, Thầy quê Thầy có một Thầy giáo tên là cái Thầy Lễ, Thầy dạy toán rất là giỏi. Mà học toán của Thầy thì rất là thích. Thế thì Thầy cứ thắc mắc là tại sao mình lại không được làm con của Thầy Lễ nhỉ? Mà lại cứ phải là con của bố mẹ mình nhỉ? Đấy, mà bố mẹ mình thì chẳng giỏi toán thế nào cả. Thầy, nếu mà được làm con Thầy Lễ suốt ngày ở nhà Thầy thì Thầy dạy được nhiều bài toán, để mình giải được nhiều bài toán hay. Cứ thắc mắc nữa. Đấy, tại sao mà cái đầu óc mình từ bé nó đã thắc mắc cái chuyện này rồi? Tại sao mình lại không đẻ ra ở nhà Thầy Lễ mà lại là đẻ ra ở nhà Cụ Kích? Nó suy nghĩ như vậy đấy. Mà sau này lớn lên đi học đạo rồi mới biết mình là phải sinh ra như thế. Không chọn được, chưa phải vào cái bậc tự tại để mà chọn được. Vào đó, chưa phải bậc tự tại. Đấy, thì thưa đại chúng, chúng ta hiểu như vậy nhé. Cho nên ấy, ai ở đây sinh ra vào hoàn cảnh nào thì không trách cha mẹ, vì đấy là biết nghiệp duyên của mình. Không bao giờ trách cha, trách mẹ, sao lại cha mẹ lại đẻ con ra để cho con phải khổ thế này, nghe không? Cái nghiệp của mình phải sinh vào đấy, tương ứng với cha ấy, mẹ ấy phải sinh ra như vậy. Đấy, cho nên không trách cha mẹ bao giờ cả. Như hôm trước Thầy nói, hiếu đạo cũng không cho phép ta trách rồi. Còn về nhân quả càng không bao giờ cho phép mình trách cha mẹ cả. Chính mình chọn cha mẹ đấy chứ, do nghiệp của mình nó chọn đấy chứ, có phải ai chọn đâu. Đấy, thưa đại chúng, thế thì mục đích của chúng ta tu hành là nhất khoát phải ra khỏi luân hồi sinh tử. Ra khỏi luân hồi sinh tử, không bị phải tái sinh luân hồi nữa. Đó, thì hôm nay chúng ta vào cái bài tái sinh và vô sinh. Đức vua Milan Đà mới hỏi tỳ kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, thế người mà không còn tái sinh thì có thể tự mình xác tín biết rõ điều đó hay không? Thưa Đại Đức, cái người mà tu hành mà đã không còn tái sinh nữa thì người ấy có biết được không? Có biết được rằng mình không còn bị tái sinh luân hồi nữa không? Đấy. Thì chúng ta tu hành cũng vậy, đạo Phật là đạo chân thật, là đạo trí tuệ. Vậy chúng ta tu hành hàng ngày chúng ta phải biết mình thế nào chứ? Tu lại không biết gì à? Nên cho nên các Phật tử đi tu đó, hàng ngày, hàng tháng, qua năm, qua tháng phải thấy được mình như thế nào. Cái năm 2016 này mình tu tập, mình phải thấy mình có tiến bộ hơn năm ngoái rồi. Cái tính mình trước đây nóng dữ lắm, năm nay bây giờ là thấy nó mát đi nhiều rồi. Cái tính mình trước đây là hay chấp trước, chấp nhặt từng tí một, bây giờ thấy mình thoáng hơn rồi. Cái tính mình trước đây mình hay ích kỷ, cái gì cũng chỉ nghĩ đến mình, bây giờ mình biết nghĩ cho người rồi. Đấy là mình thấy mình tiến bộ. Cái tâm mình nó tham dục, nghe không? Bây giờ thấy tâm mình nó bớt cái tham dục đấy, bớt ái nhiễm đi rồi. Đấy, nhẹ nhẹ đi. Đấy, giống như các sư ông nhà mình tu trong rừng thế. Kiểm tâm hàng ngày, thấy tâm mình như thế nào mình thấy được, nghe không? Nó nhẹ đi, biết rõ nhẹ đi. Những cái phiền não của mình nó nhẹ đi là biết. Vậy thì như vậy tu Phật như vậy là chân thật, nghe không? Rõ ràng. Đấy. Tu đạo Phật là chân thật, mình thấy được cái sự chuyển hóa của mình thật, chứ không phải tu một cách mù mờ không biết gì cả. Và giống như một vài cái đạo tu rồi là lấy khăn trùm đầu xong ngồi trong đấy âm âm u u, đấy, lấy khăn trùm đầu xong ngồi trong đấy bảo ngồi thiền để nối với lại vô thượng sư, chẳng biết cái gì cả, u mê. Tu mỗi ngày phải thấy mình tiến từng ngày, thấy rõ mình, cái tập nghiệp mình nó mòn mỏng dần. Đấy là sự tu tập chân thật đấy. Thế thì ở đây vua Mi Lan Đà hỏi Tỳ Kheo Na Tiên rằng, thưa Đại Đức, cái người tu hành nếu mà họ đạt được không còn tái sinh nữa thì họ có biết được hay không? Họ có rõ biết điều này không? Thì Na Tiên trả lời thế này, Tâu Đại Vương, họ biết được. Thì bằng cách nào mà họ biết được? Ông ấy hỏi, thưa Đại Vương, ai thấy mình không còn gây nhân phiền não, cấu sinh, nghĩa là không còn vô minh và ái dục, thì người đó biết chắc mình không còn sinh lại trong ba cõi sáu đường nữa. Đấy, Tỳ Kheo Na Tiên đáp rằng, nếu người nào tu hành mà thấy mình không còn tạo tác cái nhân phiền não, cấu uế, không còn vô minh và ái dục nữa, thì người này sẽ biết rõ mình không còn tái sinh trở lại ba cõi sáu đường nữa. Đấy, đấy là rõ ràng, nghe không? Thì trong kinh Phật dạy, chúng sinh ấy, cha thật của chúng sinh, mẹ thật của chúng sinh là gì? Không phải là bố mẹ này đâu. Bố mẹ chúng ta chỉ là cái nhân duyên thôi. Còn cái ông cha thật của mình ấy, cái bà mẹ thật của mình là gì? Là vô minh và ái dục đấy. Vô minh là cha và ái dục là mẹ của chúng ta đấy. Hai cái này kết hợp với nhau thì sinh ra chúng ta đấy, sinh ra tất cả chúng sinh. Đấy. Cho nên vô minh và ái dục là cha mẹ của tất cả chúng sinh đấy, thưa đại chúng. Thế còn ấy, cha mẹ hiện đời nay ấy, thì là cái nhân duyên để cho chúng ta ra đời thôi, của kiếp này. Chứ còn cái ông cha bà mẹ thật của mình chính là cái ông cha vô minh, cái bà mẹ ái dục đấy. Hai cái vị này ấy, họ kết hợp với nhau là sinh ra tất cả các loài chúng sinh. Đấy, cho nên chúng ta, Phật nói là thuộc dòng giống nhà ma là thế đấy. Vô minh là về ma, ái dục là về ma. Cho nên chúng ta đều thường là con cháu nhà ma cả mà. Bây giờ đi tu theo Phật thì bắt đầu quy Phật để chuyển, chuyển giống sang con nhà Phật. Đó. Nhưng mà phải tu dài, dài, dài mới giống con nhà Phật được. Đúng không? Đấy, phải vào khuôn khổ của con nhà Phật. Thì dần dần mới ra cái hình tướng con nhà Phật. Còn không thì mình vẫn ra tướng con nhà ma lắm. Đó. Thế cho chúng ta thấy không? Thế còn người tu hành mà tự họ thấy trong tâm họ không còn phiền não, cấu nhiễm, dứt sạch vô minh, ái dục, thì tự họ biết họ không còn tái sinh ba cõi sáu đường nữa. Thấy không? Ba cõi là cõi dục giới, là cõi chúng ta đây, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Sáu đường là sáu nẻo luân hồi đấy. Đấy, nó rõ ràng. Ông vua hỏi tiếp, chấm muốn nghe Ngài cho ví dụ. Na Tiên mới nói thế này, thưa Đại Vương, ví như người làm ruộng, đầu mùa lo cày bừa, gieo mạ, thì cuối vụ ông ta sẽ được gặt lúa, cất lúa vào bồ. Năm sau vì một lý do nào đó, người làm ruộng không còn cày bừa gieo mạ nữa, thì ông ta có còn gặt lúa, cất lúa vào bò được nữa chăng, thưa đại vương? Na Tiên hỏi ông vua Milanda rằng, giống như cái người làm ruộng đó, nếu mà năm nay họ gieo mạ, cấy lúa, rồi chăm sóc lúa, thì cuối vụ họ được gặt lúa cho vào bò. Thế nhưng mà sang năm ấy, họ không gieo mạ, không cấy lúa nữa, thì họ có còn được gặt lúa cho lúa vào bò không? Đại chúng, thưa đại chúng, có nữa không? Không, đúng không? Chứ ai cũng hiểu được rồi. Không còn gieo thì làm gì có gặt. Chỉ có đi gặt trộm thôi nhé. Nào, thì ông vua đáp rằng, có lúa đâu mà gặt, thưa đại đức. Thế tại sao đại vương lại biết là không có lúa? Vì ông ta có cày bừa gieo mạ đâu mà có lúa. Không gieo nhân thì làm gì có quả. Gieo mạ là một cái nhân, và chăm sóc là cái duyên để thành ra cây lúa, đấy là quả, đấy là nhân và quả. Không gieo nhân thì không thể có quả. Đúng thế, thưa đại vương, cày bừa gieo mạ là nhân, gặt lúa cất vào bồ là quả. Cũng thế, chúng sinh có gây nhân cấu nhiễm, ái dục, nên còn quả là phải tái sinh. Người tu hành đắc đạo tự biết mình không còn gây nhân cấu nhiễm, ái dục, nên biết chắc rằng không còn tái sinh nữa, tâu đại vương. Đấy, thì Na Tiên trả lời rất rõ ràng. Thì kính thưa đại chúng, quả thật, tu hành khi mà dứt hết tất cả cấu nhiễm, ái dục, thì chúng ta sẽ dứt cái tái sinh. Cũng giống như mọi người trước đây nghiện thuốc lá, bây giờ mình bỏ, mà bỏ đến nỗi mà ngửi thấy mùi thuốc lá là sợ, thì mình có còn nghiện trở lại được thuốc lá nữa không đại chúng? Không thể nghiện được nữa. Đấy, khi mình đã dứt nó sạch sẽ rồi, không còn cái nhân nữa. Thế thì ở đây thì nói ví dụ, thế nào gọi là mình sạch sẽ? Tức là không còn, trong tâm mình nó không còn cái chủng tử đấy nữa, không còn hạt giống đấy nữa. Cũng ví dụ giống như năm giới, chúng ta bảo tu năm giới được trọn vẹn thì sẽ được tái sinh làm người, chết một cái là tái sinh làm người. Thế thì có nhiều vị mới tính toán thế này, thôi bây giờ mình còn trẻ, đừng giữ giới vội, nghe không? Đến lúc già già trên giường hấp hối đấy, mới thỉnh thầy thái minh đến truyền giới, quy y truyền giới, thì lúc ấy là giữ ngon rồi, lúc ấy là giữ thẳng đến chết luôn, nghe không? Già rồi mà đi không đi được nữa thì còn phạm giới thì làm sao nữa. Cho lúc ấy thỉnh thầy đến truyền giới, quy y truyền giới ra để giữ cho nó trọn vẹn cuộc đời. Từ ngày con quy y thọ giới là con đến lúc chết là con giữ trọn vẹn. Có người tính như thế đấy. Vì thì nghe các thầy nói là giữ giới mà được trọn vẹn, giữ năm giới trọn vẹn thì chết một cái là được tái sinh làm người. Cho nên tính toán là thôi đợi lúc gần chết sẽ thọ giới để cho nó giữ được trọn vẹn, đúng không? Thế còn cỡ trẻ trẻ như là mấy chú như này, chú Sĩ, chú Vũ này, sống đến 80, 40 năm nữa thì không biết có giữ được trọn vẹn không? Đấy, thế cho nên là mấy vị là tính, phải không? A là tính, A là toán, là tính làm sao để đến hấp hối rồi mới thọ giới, nghe không? Già rồi không làm gì được nữa mới đi thọ giới. Thế như vậy có được không đại chúng? Không được, đúng không? Chắc chắn không có cái nhân quả nào cái kiểu đấy cả, không thể có. Đấy, vậy thì cái chỗ mà thế nào gọi là giữ giới trọn vẹn? Giữ giới trọn vẹn nghĩa là người này trước đây đối với cái hoàn cảnh đó bình thường là sẽ phạm vào giới, nhưng nay đối trước cái cảnh đó, cái duyên đó mà mình dừng được, không phạm giới, đấy gọi là giữ trọn vẹn. Rõ chưa nào? Cái ông già 80 hấp hối rồi, không làm ăn gì được nữa. Nhưng ông này trong tâm ông ấy, nếu mà cảnh này là ông vẫn phạm, mà trong mộng của ông là ông vẫn phạm chứ không phải chuyện chơi đâu, vì chân tay thì không làm ăn gì được nữa rồi. Đấy, thế thôi. Nhưng mà thực ra là nếu có duyên là vẫn phạm, không làm chủ được. Đấy, cho nên thầy nói là phải tu từ lúc trẻ trẻ như thế này. Trẻ trẻ này người ta thực tập giữ giới rồi thì người ta có lực. Đấy, có lực thì đối trước cảnh ấy người ta không phạm nữa. Đấy, ví dụ thầy bảo như là chú Vũ bây giờ bảo chú đi ăn cắp chẳng hạn thì không thể nào chú ăn cắp được. Đấy, tu tập một thời gian là có tiền người ta coi như là để sẵn ra đây cũng không bao giờ chú lấy cắp, như thế. Đấy. Thế thì như vậy là người ta tu được cái nhân đó rồi. Đấy gọi là giữ giới được trọn vẹn. Nghe không? Thế cho nên chúng ta đừng đợi đến già rồi mới đi tu. Để bảo tôi đến già tôi giữ giới cho nó trọn vẹn, đến chết tôi vẫn giữ được. Nghe không? Tôi giữ, phải không? Hay là đến già rồi là tôi giữ được cái giới trung thủy, phải không? Răng giết long hết rồi nó giữ tới trung thủy, phải không? Không trọn vẹn. Nó có làm ăn gì nữa mà không trung thủy. Nào. Đấy, nhớ cho nên chúng ta tu sớm ngày nào tốt ngày đó. Nó sẽ được lợi ích ngày đó chứ. Đấy. Đấy để đại chúng hiểu thế nào là giữ được trọn vẹn. Người này thực tập rồi, phải không? Thành thục rồi, lão luyện rồi người ta sẽ giữ được. Còn anh mới thọ giới là anh chưa thể giữ được ngay. Mặc dù về tướng anh không phạm, nhưng mà nếu để đúng duyên, đúng hoàn cảnh anh sẽ phạm. Anh có cơ hội phạm, anh vẫn phạm. Đó, thì như vậy là anh chưa gọi là giữ giới được thành thục. Đấy, đại chúng hiểu rõ chưa nào? Chứ không rồi mình sẽ tính cái chuyện đến già mới thọ giới đấy. Khi các thầy giảng mà không giảng trạch chỗ này là nhiều vị tính mà thôi. Cứ bảo giữ giới từ ngày thọ giới đến lúc chết giữ trọn vẹn là được sinh làm người thôi. Đợi già 70-80 rồi thọ cũng được. Còn thọ sớm thì nhỡ mình không giữ được, không trọn vẹn. Cái đó không được, không đúng. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, khi tu tập mà chúng ta thực tập được như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ các cái cấu nhiễm phiền não của mình nó rơi rụng dần dần, tâm mình thanh tịnh dần dần. Chắc chắn là như vậy. Đấy. Thầy tin rằng các Phật tử tu học chùa chúng ta qua năm tháng như thế, mọi người sẽ thấy tâm mình nó có thanh tịnh hơn, cái thiện tâm mình nó nhiều hơn, phải không? Những cái chấp trước phiền não của mình nó bớt đi hơn. Đấy là tiến bộ rõ ràng. À, cái lười biếng của mình nó ít đi, đấy là tiến bộ. Đấy, có những Phật tử rất là tinh tấn, Tết như thế nhưng Thầy nói cũng vẫn lên chùa, bó cả nhà lên làm. Đấy là một sự tinh tấn, một sự rất cố gắng. Đấy, bình thường thì dễ gì, nếu không biết Phật Pháp thì dễ gì như thế. Không dễ gì đâu. Đó, đấy là sự cố gắng, sự tinh tấn. Mình thấy mình tiến bộ đấy chứ. Con người mình thấy nó thuần, nó thiện lên. Đó là tiến bộ. Thì thưa đại chúng, chúng ta biết rõ như vậy, Phật Pháp rất chân thật. Tu từng ngày, biết từng ngày. Cấu ế phiền não của mình nó được tiêu giảm từng ngày. Và đến khi nó sạch sẽ, thanh tịnh, chúng ta biết rõ mình không còn phải tái sinh luân hồi nữa. Đấy. Cho nên ba nghiệp thanh tịnh thì vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ba nghiệp thanh tịnh thì không còn luân hồi nữa. Đấy là căn bản. Thân khẩu ý thanh tịnh không còn luân hồi. Không còn phải tái sinh nữa, rất rõ ràng. Con người ấy rất tự tại. Đạt được bậc như vậy là rất tự tại. Và hoàn cảnh nào họ cũng tự tại. Cho nên ấy, vô sinh ấy, còn có nghĩa là gì? Là không luân hồi sinh tử. Vô sinh còn có nghĩa là niết bàn. Cho nên tu học xong về Tây Phương Cực Lạc vẫn phải tu tập để chứng vô sinh nhẫn. Và vô sinh cũng có nghĩa là niết bàn đấy, thưa đại chúng. Cái từ vô sinh này không phải như chúng ta là không còn sinh đẻ được nữa, mà vô sinh này là không bị tái sinh nữa, không bị luân hồi nữa, là vô sinh. Vô sinh là niết bàn. Cái chữ niết bàn trong nhà Phật nó rất nhiều nghĩa, thưa đại chúng. Là hết phiền não, là ra khỏi biển luân hồi, là ra khỏi rừng vô minh. Đấy, là dứt bỏ hết tất cả các cái thiêu đốt. Đấy, cái nghĩa của chữ niết bàn như vậy. Trước đây người ta cứ, các nhà học giả người ta cứ nghĩ cái chữ là cái niết bàn là một cõi. Người ta tưởng là có cõi niết bàn. Cõi đấy có không gian cụ thể. Nhưng thực sự niết bàn không có gì lạ, chính là trạng thái tâm của chúng ta khi dứt sạch tất cả phiền não, đau khổ. Đấy, tâm một vị thánh nhân họ sạch hết tất cả phiền não. Thưa đại chúng, đúng là sạch đấy. Chúng ta thấy rất rõ, tu hành nhất khoát tâm mình sẽ thanh tịnh. Đến khi tâm mình nó trong sạch thanh tịnh, muốn phiền não cũng không phiền não được cơ mà. Đại chúng, nó hay như vậy đấy. Muốn phiền não không phiền não nữa. Người ta chọc cho mình cũng không thể tức được. Nên vậy đó. Nó rõ ràng. Giống như cái ly nước mà nó trong sạch rồi ấy, mình có lắc thế nào thì nó cũng vẫn trong. Đấy, tâm mình mà sạch đến như cái ly nước trong ấy, lắc thế nào nó vẫn trong. cho thìa vào ngấy nó vẫn trong, lắc ngược lắc xuôi nó vẫn trong. Đấy, không phiền não. Thế cho nên chúng ta thấy các cái khổ đau phiền não hoàn toàn là ở trong tâm của mình đấy. Nhá. Tâm mình còn khổ đau, còn phiền não thì mình sẽ khổ đau phiền não. Chứ đừng trách ai. Thật sự là như vậy. Cho nên tu học Phật dần dần chúng ta thấy rất rõ trách nhiệm của mình. Không trách trời, không trách Phật, không trách người, không trách cha mẹ, anh em hoàn cảnh, không trách gì, trách mình thôi. Mình còn cấu nhiễm phiền não cho nên mình sinh ra đau khổ. Mình sinh ra đau khổ. Cũng hoàn cảnh này, nếu là một bậc thánh nhân thì họ chẳng khổ gì cả, họ cười hi hi, đúng không? Đấy. Họ ở hoàn cảnh họ cười vô tư, họ không phiền khổ gì cả. Đấy. Thế còn chúng ta thì một chút là cũng đã phiền não rồi. Nghe không? Ngồi trước, ngồi sau vào, chỗ lạnh, chỗ mát, chỗ nóng là cũng đã phiền não rồi. Nhưng các bậc thánh nhân thì họ không có bị như vậy. Thì chúng ta biết vậy thì cái hạt giống phiền não nó vẫn ở trong mình, vẫn còn. Trong mình còn đấy. Cho nên chính quá trình tu học là thanh lọc tâm mình cho trong sạch, lọc sạch các phiền não, cặn bã phiền não ra. Tâm mình sạch, nhất khoát nó sẽ được an lạc. Đó. Cho nên các bậc thánh nhân họ vào hoàn cảnh nào họ cũng không có phiền não đau khổ. Đấy, thế mới được chứ. Nên chúng ta thấy Phật và các Bồ Tát, các ngài lúc nào cũng cười là vì thế. Không phiền não. Các vị A-la-hán, vị nào cũng cười hoan hỷ. Thấy không? Đấy. 18 vị A-la-hán chúng mình chẳng thấy vị nào nhăn nhó cả. Vị nào cũng hoan hỷ. Các ngài có nhăn nhưng cũng nhăn hoan hỷ. Không có phiền não. Hay vậy đấy. Thế thì chúng ta biết như vậy, khổ, sướng khổ ở trong tâm mình. Rất khoát là như vậy. Khẳng định điều đó. Mình tu là mình sẽ hết khổ. Cảnh nào cũng không làm cho mình khổ. Đấy. Cho nên ta gọi là tu thì được rồi, thì bát phong suy bất động, tám gió thổi không động, tức là hết khổ. Đấy. Tám ngọn gió thổi đến không dao động là hết khổ. Đấy. Thì thưa đại chúng, đạt được vô sinh chính là cái chỗ này, là niết bàn, là hết khổ. Tu hành nhất khoát chúng ta sẽ đạt được vô sinh. Vô sinh nhưng mà đâu cũng sinh. Tức là người này không phải bị sinh, nhưng mà họ có thể sinh ở bất kỳ chỗ nào cũng được. Đấy, họ có thể sinh cõi người, họ đầu hoặc là nguyện sinh vào loài súc sinh, nguyện sinh vào ngã quỷ để giáo hóa ngã quỷ, nguyện sinh lên chư thiên để giáo hóa chư thiên, và họ có thể hóa sinh một lúc ở khắp các thế giới. Đấy, như chư Phật và Bồ Tát đấy, có thể ứng hóa thân khắp các thế giới đồng thời một lúc trong các loài để mà giáo hóa. Thì các ngài là vô sinh mà lại không đâu chẳng sinh. Hay không? Nhưng trong Phật Pháp là không sinh mà không chỗ nào chẳng sinh. Đấy. Còn chúng ta là phải sinh, là sinh ở chỗ nào một chỗ thôi, và chịu cái cảnh đó cho đến hết thì thôi. Đấy. Nên thưa đại chúng, cho nên chúng ta hiểu về thêm cái chỗ này. Khi sinh ra rồi thì có chính báo và y báo. Cái thân mình là chính báo. Cái tập khí phiền não mình là chính báo. Cảnh giới của mình là y báo. Nha. Y và chính nó nương nhau. Đấy, chúng ta muốn chuyển đổi y báo thì phải chuyển đổi chính báo. Tâm mình phải thay đổi. Cho nên có những người có khi là họ hết cái nghiệp phải đọa vào cái gia đình nhà này thì họ bỏ thân. Nghe không? Bỏ thân. Đấy. Họ hết nghiệp với nhau, họ bỏ thân, chuyển cái cảnh giới khác. Đại chúng đang nghe trước đây Thầy giảng trong kinh Pháp Cú đấy. Cái chú bé này, chú là người hầu của vua, nhưng với tâm rất là nhiệt tình và với lòng thành kính Phật Pháp, chăm chỉ phục vụ vua đầy đủ. Nhờ đó chú được chuyển cái báo của mình. Chú chết và chú tái sinh làm thái tử, làm con vua. Đấy. Thế như vậy họ được chuyển đấy. Cho nên ấy, nhiều khi chúng ta chết ấy, với cái người mà đau khổ, với cái người ở hoàn cảnh đau khổ chết không phải là buồn. Nhiều khi họ được chuyển nghiệp, chuyển cái y báo sang cảnh giới mới. Đó, tệ chúng, không phải là buồn. Cái người đã có tu tập thì chết cũng không có đau khổ. Nếu chúng ta biết có tu tập, nhiều khi do tu tập tinh tấn mà chúng ta bỏ cái thân này để được thân mới tốt đẹp hơn. Nhá. Cho nên đối với người con Phật không ngại cái chuyện đó, chết không phải cái vấn đề ngại. Vấn đề là mình đã tích lũy được phước báu gì hay không thôi. Nhá. Thì thưa đại chúng là chúng ta tin tưởng lời Phật dạy, nếu chân thật tu tập chúng ta sẽ rõ biết mình đạt được từng ngày, tiến tới từng ngày, thân tâm mình thanh tịnh từng ngày là lẽ chân thật. mong rằng đại chúng sẽ theo dõi thân tâm mình được kỹ, phải không? À, được kỹ càng hơn, ngày mỗi ngày mình thấy mình tiến bộ hơn nhé. Ngày hôm nay thấy mình sống tốt hơn ngày hôm qua. Cho nên các thầy trong khi ăn cơm thì có năm pháp quán, mà có pháp quán này đấy: thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Con ăn bát cơm này tự xét đức hạnh mình toàn khuyết, có trọn vẹn hay là còn thiếu khiếm khuyết để mà nhận thức ăn này. Ngày hôm nay con sống đã tốt hơn ngày hôm qua chưa? Để ăn bát cơm này xứng đáng chưa? Đấy, hàng ngày phải kiểm mình thế, thấy mình như vậy. Cho nên Thầy mong tất cả đại chúng chùa chúng ta ai cũng sẽ ứng dụng lời Phật dạy để làm cho thân tâm mình tinh tiến hàng ngày. Nghe không? Trừ cái lười biếng của mình, trừ những cái tập khí phiền não cấu ế của mình đi. Đấy, nếu không có Phật Pháp thì mình không biết bao giờ mình rèn luyện thân tâm mình cả. Đấy, nhờ Đức Phật là tấm gương, nhờ các bậc thánh là tấm gương, nhờ giáo pháp của Phật chúng ta biết rằng có con đường để cho mình chuyển hóa. Đấy, cho nên số phận cũng không có ở nơi con người tu học Phật, không có số phận định đoạt sẵn. Tết này rất nhiều người đến bạch Thầy để xin Thầy xem cái cho con cái số năm con khỉ này con thế nào. Thầy bảo đối với đạo Phật nhà Thầy thì không có cái số định sẵn thế đâu, mà số mệnh là ở trong tay mình đấy, mình nặn ra số mệnh của mình đấy. Không có, không có gì đâu, chính mình là chủ nhân. Nó hay vậy đó. Thì thưa đại chúng, thì chúng ta làm chủ mình, nghe không? Và làm chủ trong Phật Pháp mới thật là làm chủ thật sự, làm chủ bản thân thật sự. Trước đây Thầy học kinh tế chính trị cũng có cái từ gọi là làm chủ bản thân. Nhưng mà làm chủ bản thân cái kiểu như thế nào? Phải làm chủ bản thân là làm chủ tâm mình này mới là làm chủ bản thân được thật sự. Đấy, thưa đại chúng, chứ không phải cái chuyện này chỉ gọi là sống tốt tốt đã là làm chủ bản thân đâu. Phải không? Không phải. Đó. Chúng ta sang bài kinh thứ 18, trí tuệ, trí và tuệ. À, bài này phân biệt giữa trí và tuệ, trí TR, không phải trí CH nha. Trí CH là ý chí, trí TR là trí thức, vào đấy là cái hiểu biết và tuệ. Thế đây ấy, trong cái bộ kinh Nguyên Thủy này thì phân biệt ra hai cái trí và tuệ. Tất nhiên trong Đại Thừa Phật giáo cũng có nói, nhưng mà không nói như thế này. Thì chúng ta tìm hiểu trong cái hệ thống Nguyên Thủy này xem các ngài dạy thế nào để chúng ta hiểu nhé. Lúc này vua Milanda lại hỏi Na Tiên Tỳ Kheo: thưa Đại Đức, trí và tuệ khác nhau như thế nào? Thường người Việt chúng ta thì thường hay nói trí tuệ liền nhau, wow. À, chứ không hay phân. Nhưng mà trong chữ Hán là trí khác và tuệ khác đấy. Đấy, chữ trí khác, chữ tuệ khác, khác nhau. Đấy, trong cái chữ tuệ đấy nó có cái, nó có cả chữ chữ quét, chữ chổi trong đó, rồi có cái bộ tâm ở dưới, tức là cái tâm mà được quét đi, được quét sạch đi rồi thì gọi là tuệ. Đấy, thế còn trong cái bộ trí kia là cái tính toán, cái mưu lược, đấy, là cái khôn lanh. Đấy, nên là cái chữ trí và chữ tuệ trong chữ Hán nó khác nhau, họ phân biệt khác nhau đấy. Thế thì chúng ta xem ở đây xem Nguyên Thủy Phật giáo thì định rõ như thế nào là trí tuệ để chúng ta hiểu này. Ông vua ông hỏi là: vậy trí và tuệ thì khác nhau như thế nào, thưa Đại Đức? Na Tiên đáp: tâu Đại Vương, trí là thuộc về phần nhận thức, kiến thức, hiểu biết, còn tuệ là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã. Trí là thông minh mà tuệ là sáng suốt, vậy nó khác nhau đấy, tâu Đại Vương. Nghe? Vậy thông minh rồi lại sáng suốt. Nghe? Trí là thuộc về cái nhận thức này, cái hiểu biết, nhận thức, kiến thức của mình. Đã, cái chữ trí TR đấy, học, hiểu, nhận thức, tính toán, đấy thuộc về trí. Còn tuệ, cái tuệ mà trong Phật Pháp này ấy, thấy là phải thấy rõ cái lẽ vô thường của vạn vật, thấy sự bản chất vô ngã của vạn vật và thấy rõ cái khổ đế. Thế thì chúng ta có thể có trí mà không có tuệ. Chúng ta rất thông minh, tính toán rất giỏi, làm bác học, kỹ sư bác học, nhưng mà vẫn không có tuệ. Cái tuệ là cái phải thấy được cái sự vô thường của vạn pháp, thấy được khổ não, thấy được bản chất vô ngã của tất cả các pháp. Cái này là thuộc tuệ của Phật Pháp. Nhưng thưa đại chúng, cái này là khó đấy. Nhá? Cái này phải tu, tu mới có tuệ được. Ngài còn nói tuệ nghĩa là sáng suốt. Vậy thì sáng suốt này nó thế nào? Sáng suốt khác với lại trí thế nào? Đấy, cái trí thường nó thuộc về phần cái ý thức của chúng ta. Ý thuộc ý thức, nó là cái thức thứ sáu. Cái tuệ nó là cái từ cái bản thể. Nghe không? Chúng ta có thể lấy ví dụ thế này, tuệ giống như là nước vậy đó. Còn cái trí đấy giống như những ngọn sóng ở trên mặt nước. Đấy. Nước thì nó sáng suốt, lặng trong như thế, còn sóng thì lăn tăn, vỡ vụn như vậy đó. Ngọn sóng, tất cả ngọn sóng nó đều phản chiếu các vật, nhưng mà không bao giờ phản chiếu được đầy đủ. Cái núi mà soi xuống ngọn sóng thì cái núi cũng bị vỡ vụn ra. Phải không? Mặt trời có chiếu xuống, có những ngọn sóng thì nó cũng bẻ mặt trời ra, không được trọn vẹn, vì sóng là nó gãy, nó nhấp nhô. Còn nước mà lắng trong thì tất cả đều soi xuống thấy đầy đủ như gương. Cho nên tuệ là thấu suốt như vậy đấy. Thế chúng ta tạm hiểu như vậy, tạm nhận thức như vậy. Tuệ là thấu suốt, là sáng suốt. Mà chính cái tuệ này trong Phật Pháp mình mới cần thiết. Vậy thưa Đại Đức, thông minh và sáng suốt thì khác nhau thế nào? Na Tiên đáp, thông minh là học nhanh, hiểu nhanh, học một biết hai, có thể có kiến thức sâu rộng. Nhưng nếu không biết tu tập thì có thể đi đến tà trí. Đấy, Na Tiên đáp như vậy. Thông minh là học nhanh, hiểu nhanh, học một biết hai, có kiến thức sâu rộng đấy. Nhưng mà nếu không có tu tập đúng thì cái thông minh này lại dẫn mình đến tà trí. Người ta gọi là tà chi, tà kiến. Nghe không? Cho nên rất nhiều các bác học, rất nhiều các tiến sĩ, giáo sư đó, họ không tin Phật Pháp, họ rất tà kiến. Họ cũng không tin có luân hồi, họ cũng nghĩ là chết là hết. Đấy. Rồi họ lại tin là có ông Chúa Trời, ông định đoạt hết số phận cho mọi người. Họ thông minh lắm chứ, đúng không? Các nhà bác học ở phương Tây rất nhiều, nhưng họ lại không thấy được cái vấn đề này. Họ tin rằng là có ông Chúa, Chúa Trời, ông định đoạt số phận cho mình, ông sắp đặt số phận hết rồi. Thế là có phải là họ tà trí không? Khi chúng ta vào Phật Pháp thì chúng ta biết cái này là sai rồi, cái này không đúng rồi. Không phải mình là người tu học Phật, mình khen Phật đâu, nhưng mà đây rõ ràng như vậy. Đấy. Không phải chúng ta là Phật tử, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta khen Phật đâu. Đây là đem ra công bằng mà nói. Đấy. Làm gì có ai mà đứng ra tạo ra cái thế giới này? Làm gì có ai đứng ra mà sắp đặt số phận cho tất cả từng con người này? Mình thấy là vô lý, rõ ràng là vô lý. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, sau khi mà Phật Pháp mình phát triển ấy, thì cũng đã rất nhiều người ở các tôn giáo khác họ giác ngộ ra, còn được tiếp cận với giáo lý Đạo Phật, họ giác ngộ. Thế thì chúng ta thấy như vậy là cái trí đúng của mình ấy, đúng thật là nó có thể dẫn mình đến tà kiến, tà trí. Nếu không có tuệ, thì chúng ta thấy cái chỗ này là gọi là cái tuệ. Thì Ngài nói rằng, con người sáng suốt thì tự biết tâm của mình, có tu tập thấy rõ các pháp, nó cũng được gọi là chánh trí hay là chánh tuệ. Tâu Đại Vương, Na Tiên nói thế. Người có tu tập thì sẽ mở được cái tuệ này. Cái tuệ này sẽ thấy rõ tất cả các pháp. Thấy được tâm mình, thấy rõ được các pháp. Đó, người này không bao giờ sinh ra tà trí. Cho nên cũng có những người, người ta không học cao, không phải là người thông minh, lanh lợi, nhưng mà người ta tu tập, người ta lại có được chánh trí, có được tuệ. Đấy, thưa đại chúng, đại chúng đã nghe câu chuyện trong lịch sử Phật giáo đấy. Cái ông Châu Lợi Bàn Đặc ấy, ông dốt như thế, học một bài kệ mà học đi học lại mãi không thuộc. Thế cuối cùng Phật dạy cho ông tu mà ông chứng quả. Ông thuyết pháp như mưa, khi chứng quả thì ông thuyết pháp như mưa. Ông thấy có, ông có tuệ rồi, ông thuyết pháp. Đấy. Và cái người ấy là người thấy đúng chân lý, có tuệ là thấy đúng chân lý. Mà chân lý ở đây là gì? Tất cả các pháp là vô thường, là vô ngã, là đau khổ đấy. Đấy là lý, đấy, gọi là tam pháp ấn. ba cái dấu ấn của chánh pháp. Nghe không? Và cái này phải có tuệ mới thấy. Không có tuệ không thấy, còn chỉ hiểu biết bằng cái trí không thấy được chuyện này. Vẫn chấp trước. Cái người có trí thức vẫn chấp trước. Đấy. Mà lại rất chấp trước nữa. Nhiều khi cậy tôi là học vị, là tiến sĩ, là phó tiến sĩ, lại càng chấp trước, càng kiêu mạn. Thế cái người mà có tuệ thì họ lại không chấp trước. Đúng không? Đấy, cái anh mà chấp trước đấy, lại nhiều khi là do anh có trí quá. Anh ỷ vào anh thông minh, anh ỷ vào anh có trí, cho nên là anh kiêu mạn, anh chấp trước, anh xem thường mọi người. Còn người có thật tu, có tuệ thì họ lại không thế. Đấy, thưa đại chúng. Đại chúng. Vậy thì, thưa đại đức, người có tuệ có thể biết được mọi sự, mọi vật không ạ? Thì Na Tiên đáp, có điều biết, có điều không biết. Cái người mà được mở tuệ rồi thì không hẳn là đã biết được hết, chỉ trừ các vị Đại Bồ Tát và chư Phật thôi. Nghe không? Tại sao? Thì Na Tiên đáp, những gì có học thì biết, những gì không học thì không biết. Đơn giản như vậy, trí thuộc phạm trù hiểu và biết, tuệ thuộc về cái thấy không còn lầm lẫn, như là thấy rõ vô thường, vô ngã, khổ. Đấy là tuệ. Cái người có tuệ thì không lầm lẫn giữa vô thường cho là thường, vô ngã cho là có ngã, khổ cho là lạc, không lầm như thế nữa. Đấy. Thế thì chúng ta ở đây chỗ này mình kiểm, mình thấy sao? Chúng ta vẫn bị lầm cái chỗ này. Tất cả các pháp là vô thường, mình vẫn cứ nghĩ nó là thường còn. Hiểu không? Chúng ta không thấy được cái vô thường trong từng giây, từng phút, từng sát na. Các bậc thánh thì họ thấy rất rõ. Từng giây phút, từng sát na nó chuyển biến. Nghe? Từng sát na chuyển biến. Mà quả thật thưa đại chúng là chúng ta chuyển biến từng sát na. Ở chùa trước cửa cái phòng sinh hoạt tăng, thầy có cái cây gọi là cây sộp ấy. Nó ra lá, mà đúng là thấy nó lớn từng ngày thật. Cái lá nó lớn từng ngày mình thấy đúng thế thật. Đấy. Thấy rõ luôn đấy. Thế thì mình thấy đúng là nó biến đổi từng sát na một. Từng sát na một đấy. Nhưng mà chúng ta thì thường cái tâm mình chấp, mình cứ nghĩ rằng mọi người vẫn như thế. Mọi người này vẫn như thế. Đến một ngày tóc bạc trắng rồi mình mới soi gương mới thấy à tóc bạc mất rồi. Nghe không? Nghe không? Tóc bạc mất rồi. Thế thì bình thường không để ý. Giống như Thiền sư Mãn Giác nói đấy. Nghe không? Trên đầu già đến rồi. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Nghe không? Sự trục nhãn tiền quá lão tòng đầu thượng lai. Mọi việc trước mắt cứ trôi đi mãi, cái già nó sồng sộc đến trên đầu rồi. Đấy. Lúc ý, lúc mình soi gương mới thấy là mình già mất rồi. Đấy. Nhưng mà năm tháng hàng ngày thì không thấy mình già. Nhưng mà vài năm, 10 năm sau thấy mình già thành ông lão rồi. Đấy thì cái thấy của chúng ta nó vẫn bị chấp trước. Nó không thấy được đầy đủ. Mình vẫn cứ nghĩ mọi cái nó vẫn yên vị như vậy, như vậy, như vậy. Đấy là chấp trước đấy, không thấy rõ vô thường. Rồi mình không thấy được cái vô ngã, không thấy được các pháp là duyên sinh vô ngã, không thấy được cái sự vô thường đấy là đau khổ, mình không thấy. Đấy, thế nhưng mà cái người có tuệ thì họ lại thấy được cái lẽ này. Thì tu tập do công phu tu tập mà mở tuệ sẽ thấy được cái này, thưa đại chúng. Cái tuệ sẽ thấy cái này. Thì ông Milan Đảo hỏi, vậy tại sao lại thế thưa đại đức? Vậy người có trí còn si mê lầm lẫn, người có tuệ thì hết si mê lầm lẫn, phải không thưa đại đức? Thì Na Tiên đáp, đúng rồi. Người có trí, bậc trí thức vẫn còn si mê lầm lẫn. Và còn người có tuệ là hết si mê lầm lẫn. Vậy thì khi tuệ phát sinh thì si mê lầm lẫn ấy đi đâu mất? Ông hỏi. Thì Na Tiên đáp rằng nó cũng diệt mất. Vậy đại đức hãy cho ví dụ. Ví như cầm cây đèn dọi vào góc tối, ánh sáng hiện thì bóng tối tự nhiên tiêu diệt. Thưa đại vương, đấy. Thì chúng ta cầm cái đèn mà dọi vào trong cái góc tối thì ánh sáng hiện lên thì bóng tối nó mất. Đó. Thế còn tuệ có mất không thưa đại đức? Tuệ cũng diệt mất, nhưng công việc mà tuệ đã làm như cho ta thấy biết chân tướng của cuộc đời, cho ta thấy rõ lý vô thường, khổ vô ngã của các pháp thì vẫn còn, tâu đại vương. Chỗ này là chỗ mà mình nghe mình thấy hơi lạ. Tại sao mà tuệ Khi mà đã thành tựu cái việc của nó rồi thì nó cũng là diệt mất. Ở đây không phải gọi là diệt mất, nghe không? Mà nó không còn cái danh nữa, nghe không? Ví dụ như là chúng ta có bóng đêm, xong rồi mặt trời mọc lên, phải không? Mặt trời mọc lên là ánh sáng thì diệt bóng tối, phải không? Thế khi ban ngày, đang ban ngày ban mặt thế này thì có ai còn gọi là ánh sáng không? Nó là bình thường rồi, chúng ta đang ở trong ban ngày, ánh sáng bình thường. Đấy, thế thì khi tuệ, cái công năng gọi là tuệ là lúc nó diệt trừ bóng tối. Đấy, công năng gọi là ánh sáng khi nó diệt trừ bóng tối. Vâng, thế còn bình thường nó đang sáng sủa thế này thì không ai còn phải gọi tên cho nó làm gì nữa. Đấy, là cái tuệ là như vậy, lúc ấy tuệ nó đương nhiên, nó là cái như nhiên, cái bản thể rồi. Cho nên gọi là diệt là chỗ đó. Đấy. Sao lạ vậy? Điều đó chấm nghi ngờ lắm. Ông cũng nghi ngờ tại sao tuệ lại diệt đi. Hãy cho chấm nghe ví dụ xem nào. Vâng, thưa đại vương, ví như một người thắp đèn để viết sách. Viết xong, tắt đèn, đèn tuy tắt nhưng chữ vẫn còn lưu lại trên giấy. Tâu đại vương. Ở đây nói rằng tất cả những cái việc mà tuệ nó làm thì nó vẫn còn lưu lại. Tức là khi tuệ thắp sáng lên, chúng ta thấy rõ chân tướng của vạn pháp, thấy rõ lý vô thường, khổ, vô ngã rồi. Thì sau đó là cái này nó còn lại trong tâm chúng ta. Chúng ta thấy thường trực như vậy, chứ không phải là không thấy. Thì cũng giống như mình đốt đèn lên, mình viết chữ, viết xong rồi dù có tắt đèn đi thì chữ ấy vẫn còn, không mất đi. Tức là cái hiểu biết của mình về các pháp nó vẫn còn, không mất, mặc dù lúc ấy không phải dùng đến cái tuệ nữa, không phải vận dụng cái tuệ đấy nữa, mà nó vẫn còn cái rõ ràng như vậy. Vâng, xin Đại Đức cho một ví dụ nữa. Tâu Đại Vương, giống như một người đề phòng hỏa hoạn, sắm sẵn 5 cái chum đầy nước. Khi hỏa tai, người ấy lấy nước trong 5 chum đem ra để sử dụng, dập tắt được lửa. Tai qua nạn khỏi, người ấy chẳng cần dùng 5 cái chum nước ấy nữa, có phải thế không? Cũng như thế, 5 chum nước được ví dụ cho ngũ căn, tín, tấn, niệm, định và tuệ. Khi dưới tắt được lửa tham sân si, phiền não rồi, xong phận sự rồi, nó sẽ tự diệt. Nhưng mà chân lý là không vô tướng và giải thoát thì vẫn còn, tâu đại vương. Ở đây Na Tiên lấy ví dụ 5 căn tín tấn niệm định tuệ của chúng ta là 5 cái đội quân dũng lược ra trận để chiến đấu, diệt trừ vô minh tham sân si. Vâng, có tín, có tấn, có niệm, có định và tuệ, diệt trừ được giặc tham sân si, phiền não. Thế thì khi diệt xong giặc rồi, chúng ta còn cần phải đến tướng nữa không? Không cần nữa. Tướng bỏ vũ khí, không cần phải làm tướng nữa. Vâng, không cần. Nhưng mà an bình, an lạc thì vẫn còn. Đất nước được thanh bình là còn. Đấy. Vì đất nước ta giờ còn chiến trận cho nên còn ông tướng, chứ không còn chiến trận nữa thì làm gì cần đến ông tướng nào đâu. Đúng không đại chúng? Không cần nữa. Đánh giặc xong rồi thì tướng cũng buông súng, buông kiếm xong thôi. Trở về làm người sống bình thường. Đó. Thế tín tấn liệm định tuệ cũng thế. Là vũ khí để tiêu diệt tham sân si vô minh. Mà tham sân si vô minh diệt hết rồi thì thôi. Nghe à? Nó không phải dùng vào cái công năng tiêu diệt nữa, chứ không phải là nó mất, nó không mất. Đấy. Và lúc ấy tuy không còn gọi là ông tướng, không gọi là tín tấn niệm định tuệ, nhưng mà cái kết quả của cái việc diệt vô minh đó là an lạc và giải thoát vẫn còn mãi mãi. Đấy, đất nước thanh bình mãi mãi. Chấm muốn nghe thêm ví dụ nữa. Ví như vị lương y dùng 5 loại dược thảo bào chế ra phương thuốc trị bệnh cho bệnh nhân. Uống xong lành bệnh, vị lương y có còn dùng lại 5 loại dược thảo kia để cho bệnh nhân uống nữa không, tâu đại vương? Không cần thiết nữa, đúng không? Thưa đại chúng cũng thế. Chúng ta uống thuốc khỏi bệnh rồi thì thôi, còn uống làm gì nữa? Khỏi bệnh mà vẫn cứ uống thì mình là bệnh nặng rồi đấy, đúng không? Đấy. Cho nên ý, tất cả những cái kia là phương tiện. Khi đã đạt được mục đích rồi thì phương tiện bỏ xuống, không dùng nữa. Đúng thế, bệnh lành rồi không cần thuốc như thế nào thì các kiết sử phiền não đã diệt rồi, ngũ căn tín tấn niệm định tuệ cũng không cần dùng nữa, như thế chỉ còn lại niềm hạnh phúc chân thật thôi, Tâu Đại Vương. Đó. Tức là khi mà chúng ta đã thành tựu đạo rồi thì không còn dùng các phương tiện đó nữa. Tín tấn niệm định tuệ cũng là phương tiện, và tất cả các pháp là phương tiện để cho chúng ta đạt được giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát đạt được rồi thì tất cả các phương tiện đều buông bỏ, không phải dùng nữa. Chấm đã rõ rồi, nhưng Đại Đức còn có thể cho thêm ví dụ được nữa hay không? Có thể được chứ. Thưa Đại Vương, có lần Đại Vương cầm quân xuất trận, cứ mỗi lần Đại Vương bắn một mũi tên lửa là dấu hiệu tấn công, bắn 5 mũi tên lửa là 5 đợt tấn công, quân địch bại trận. Thế thì sau khi chiến thắng, Đại Vương có còn bắn 5 mũi tên lửa nữa hay không? Bắn làm gì nữa, thưa Đại Đức? Đấy, đã thắng trận rồi. Ông vua ra trận, ông bắn một mũi tên lửa thì biết là tấn công, toàn quân phải tiến lên. Ông bắn 5 mũi tên thì 5 đợt phải tấn công. Thế mà thắng giặc rồi thì thôi, còn bắn làm gì nữa? Wow. Đúng thế, 5 mũi tên chính là 5 đội quân thiện pháp. Quân giặc bài trận ví như ác pháp và vô minh, ái dục. Người giác ngộ sẽ không còn sử dụng binh khí gì nữa, mà chỉ thọ hưởng an lạc siêu thế. Thôi, Tâu Đại Vương, hay lắm, chấm không còn nghi ngờ gì nữa. Thì thưa đại chúng, đến chỗ này thì ông vua Mi Lan Đà ông hiểu ra được những cái lời chỉ dạy của Đại Đức Na Tiên. Khi chúng ta biết rằng cái mục tiêu của chúng ta đó là giải thoát, là hạnh phúc, là giải thoát. Khi mà đã đạt được rồi thì tất cả những cái phương tiện đều buông bỏ. Đấy, chúng ta học Pháp Phật cũng thế. Thì Phật nói rằng Pháp của Phật giống như cái bè chở chúng sinh qua sông. Và tất cả Pháp Phật như cái bè chở chúng sinh qua sông. Chúng ta lên được đến bờ bên kia rồi thì phải bỏ cái bè, đúng không? Chứ lúc ấy mà vẫn còn quyến luyến cái bè, rồi lại trói với cái bè thì lại không lên bờ được. Cho nên đã lên bờ thì phải bỏ bè, không cần pháp phương tiện nữa. Thế thì tất cả cái việc chúng ta học Phật Pháp này đều là pháp phương tiện đấy. Đại chúng phải nhớ như thế. Chúng ta hiểu như vậy thì không chấp trước nhau. Bên thiền không chê bên tịnh không chê bên mật, không chê người này, không chê người kia. Mình biết các pháp là phương tiện. Đó. Cho nên Đức Lục Tổ ông dạy đấy, chúng sinh vì bao nhiêu tâm bệnh thì Phật chế ra bấy nhiêu như pháp. Pháp ấy là để trị cái tâm bệnh của chúng sinh. Bệnh hết thì pháp cũng buông. Đấy thôi. Rõ ràng như vậy đấy. Đó. Thưa đại chúng, cho nên chúng ta hiểu về phương tiện chưa? Cái cuối cùng của chúng ta là đạt được giác ngộ giải thoát. Đấy là mục đích cuối cùng của học Phật Pháp. Giải thoát tức là hạnh phúc chân thật. Đấy, tu học Phật là để đạt được hạnh phúc chân thật vậy đó. Cũng là cầu hạnh phúc đấy. Chứ đừng bảo là tôi đi tu học Phật là không cầu hạnh phúc, nói thế không đúng. Tu Phật là để cầu hạnh phúc, cầu phúc lạc. Thành Phật là để hạnh phúc, để an lạc chứ. Chứ thành Phật mà để lại khổ như là mấy cái ông ăn mày ăn xin thì làm sao? Đấy, cho nên chính thành Phật là đạt được hạnh phúc, mà hạnh phúc chân thật, thưa đại chúng. Đấy, gọi là chân hạnh phúc, chân thật hạnh phúc an lạc, chứ không có gì khác. Cái mục đích cuối cùng cho nên Đạo Phật gọi là diệt khổ để đạt được an vui, là thế, nó rất là đúng. Luận đi luận lại nó cũng là như thế thôi, chứ không phải đi tu học Phật để mà đau khổ đâu. Bây giờ chúng ta có khổ luyện tu hành cũng là để đạt được hạnh phúc đấy. Các thầy có vào rừng tu hành khổ hạnh cũng là để đạt được hạnh phúc. Vua Trần Nhân Tông bỏ ngai vàng vào rừng tu hành khổ hạnh đại đầu đà như thế cũng là để đạt được hạnh phúc đấy. Rồi Ngài muốn đem cho tất cả dân Việt Nam mình học Phật Pháp để cho tất cả dân Việt Nam đạt được cái hạnh phúc này. Đấy là sự thật. Đó. Cái tâm các Ngài muốn thế. Các Ngài đã có cái niềm vui hạnh phúc này rồi, thấy nó thật là vi diệu, thật là cao quý, các Ngài muốn chia sẻ cho mọi người. Đấy. Giống như chúng ta học Phật Pháp, thấy Phật Pháp hay rồi, muốn chia sẻ cho mọi người, muốn ai cũng được biết Phật Pháp, ai cũng được ứng dụng Phật Pháp để được an lạc. Đấy, đấy là lẽ thật, thưa đại chúng. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học hai bài này, chúng ta dừng ở đây. Phải đầu xuân học thế thôi, nghe không?